Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 752, trước mộ phần ám sát. 1. Tử thổ, đối với Nam Hoàng Châu nhân tộc mà nói, có ý nghĩa phi phàm, nhất là đối với những cái kia thập hoang giả cùng phàm tục tới nói. Tử thổ tượng trưng cho hoàng quyền, tượng trưng cho quyền quý, bất kỳ một cái nào theo tử thổ đi ra người, tựa hồ cũng tự thân mang theo quang hoàn. Hơn người một bậc, bọn hắn quần áo, tựa hồ vĩnh viễn là hoa lệ. Trên người của bọn hắn, phảng phất từ đầu đến cuối đều là sạch sẽ, để cho người ta hướng tới. Sở dĩ có thể tiến vào tử thổ, cư trú ở nơi đó, là Nam Hoàng Châu quá nhiều người cả đời mộng tưởng cùng truy cầu. Nhưng cũng tiếc, chân chính có thể làm được Phượng Mao Lân Giác, đây hết thảy địa vị, là bởi vì tử thổ nguyên thân. Là Nam Hoàng Châu cái cuối cùng nhân tộc chi quốc quốc đô. Cái kia cùng vọng cổ đại lục nhân tộc trong lịch sử tử thanh thượng quốc cùng tên quốc gia. Mặc dù đã hủy diệt, nhưng nó bên trong bát đại gia tộc lại kéo dài đến nay. Bọn hắn đại biểu Nam Hoàng Châu bản thổ chi lực, cầm giữ triều chính, hiệu lệnh toàn bộ châu, đồng thời cũng cùng Viêm Hoàng từng có sự giao hảo, bị Viêm Hoàng che chở. Bọn hắn thường thường cả đời cũng sẽ không ly khai Nam Hoàng Châu. Mà người khác cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Tại bọn hắn nhìn lại, toàn bộ Nam Hoàng Châu bên trong, vô luận là thất, huyết đồng vẫn là ly đồ giáo, lại hoặc là thần bí chân lý chỉ ngôn, trung quy, đều là kẻ ngoại lai. Vì vậy phong bế, cứng nhắc, cao ngạo, liền trở thành tử thổ nhãn hiệu. Nhưng hôm nay, ở tại tử thổ phàm tục, ánh sáng vẩy xuống bên trong, lại thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Bát đại gia tộc toàn bộ điều động, trong đó dòng chính tộc nhân cả đám đều quần áo hoa lệ, đứng ở tử thổ đông môn bên ngoài xếp thành dài đội, mỗi một cái đều thần sắc cung kính. Mà bát đại gia tộc tộc trưởng thì là liệt vị tại nhất tiền phương, đồng dạng cái thần sắc nghiêm nghị. Đồng thời, bọn họ bên người còn có từng cái gia tộc trưởng lão, tất cả mọi người đều nhìn về đông phương chân trời, thậm chí một chút đã có tuổi, đem thể nội pháp bảo truyền thừa cho hậu nhân, tự thân tu vi giảm mạnh, suy yếu liền đi đường đều muốn người nâng đỡ. Các tộc lão gia hòa cũng đều xuất hiện tại trên tường thành, ở nơi đó ngóng nhìn thiên không. Một màn này, tại đây hết thảy đều giảng cứu giai tầng tử thổ, cực kỳ hiếm thấy. Thực tại là Nam Hoàng Châu bên trong, trên cơ bản không có chuyện gì có thể để phong bế tử thổ. Bát đại gia tộc long trọng như vậy toàn bộ có mặt, lại xem bộ dáng của bọn hắn, đây chỉ là một tràng nghênh đón. Sở dĩ sáng sớm một màn này để tử thổ phàm tục dâng lên vô số suy đoán, mà tại đông môn bên ngoài, bát đại gia tộc trong đám người, có hai người, chỗ đứng là bát đại gia tộc tộc trưởng nơi đó. Bọn hắn bối phận, vốn là không thể đứng ở chỗ này. Có thể hôm nay, bọn hắn được đặc cách xuất hiện tại đây. Vì vậy hội tụ trên người bọn hắn mục quang không ít. Thậm chí mấy cái kia gia tộc tộc trưởng, cũng đều dư quang thỉnh thoảng quét về phía bọn hắn. Hai người này một nam một nữ, nam tuấn lãng, mặt mày chi gian cất giấu âm trầm, nữ tú mỹ, mang trên mặt một chút khẩn trương, ẩn chứa chờ mong, chỉ là thần sắc bên trên còn có một số vô pháp tin. Chính là Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc. Một tháng trước, Phong Hải quận quận đô phát sinh sự tình, bởi vì quá mức kinh người, sở dĩ Nam Hoàng Châu cũng đều nghe thấy. Thân là tử thổ bát đại gia tộc, bọn hắn tự nhiên đối với chuyện này dò xét rõ ràng hơn. Bọn hắn biết, cái kia gọi là Hứa Thanh thư lệnh, hắn thân phận cùng địa vị, theo quận đô chi biến kết thúc, nhất phi trùng thiên, thậm chí bọn hắn còn điều tra ra Hứa Thanh xuất thân. Biết hắn là Nam Hoàng Châu người, kể từ đó, tại bị cáo trị Hứa Thanh sắp đến về sau, bát đại gia tộc vô cùng coi trọng, tự có cái này một lần nghênh đón. Mặc dù phong bế lại cứng nhắc, nhưng cũng phải nhìn đối mặt nhất phương là ai. Nếu là Nam Hoàng Châu bên trong, bọn hắn tự nhiên có thể ngạo mạn, nhưng đối với Phong Hải quận, bọn hắn không dám. Phi Nguyên, người nói Hứa Thanh vẫn là lúc trước hắn sao? Đình Ngọc đáy lòng có chút thấp thỏm, nhẹ giọng mở miệng, Bách đại sư chết, đối với Đình Ngọc mà nói, đả kích cực lớn, mà tính cách của nàng theo lớn lên, cũng có thay đổi, nhu nhược rất nhiều, nếu không phải Trần Phi Nguyên bảo vệ hộ, nàng tại tử thổ trong gia tộc, rất dễ dàng bị xem như là lẫn nhau thông gia công cụ. Đình Ngọc, khi còn bé sự tình, quên đi, Trần Phi Nguyên bình tĩnh mở miệng. Thanh âm của hắn bản năng ẩn, chứa âm trầm, cũng không phải là hắn cố ý như vậy, mà là sinh hoạt tại, người lừa ta gạt trong gia tộc, tại gia tộc quyền lợi đấu tranh bên trong. Hắn dưỡng thành thói quen, như Hứa Thanh hoài cựu, tự nhiên càng tốt hơn, như hắn tính cách cải, biến, cũng là bình thường, nhất là lần này, hắn đến, trước tiên cáo chi, việc này là có thâm ý, Trần Phi Nguyên thoại ngữ. Để Đình Ngọc trầm mặc, cứ như vậy, thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, chân trời truyền đến một tiếng vang tận mây xanh rát truyền âm. Này truyền âm quanh quẩn bát phương, làm cho thương khung mây mù cuồn cuộn, thanh linh thân thể khổng lồ che đậy màn trời, rơi xuống âm ảnh bao phủ tử thổ đại địa thời điểm. Đại Dực thân ảnh tại trên bầu trời xuất hiện, gào thét mà tới, khí thế như hồng, nhấc lên gió lớn. Gợi lên trên mặt đất bát đại gia tộc tu sĩ quần áo. Mọi người thần sắc bỗng nhiên lúc nghiêm nghị, đều ngẩng đầu, xem hướng bầu trời, Hứa Bát Thanh thân ảnh, cùng Tư Nam đạo nhân cùng nhau theo Đại Dực bên trong đi ra. Đi vào tử thổ đông môn trước một khắc, đại gia tộc mọi người, toàn bộ ôm quyền nhất bái, gặp qua Hứa thư lệnh, Tư Nam chấp sự, càng có chuông vang tại tử thổ bên trong truyền ra. Đồng dạng là 21 vang, quanh quần bát phương, lấy đó long trọng, đối với người khác lễ phép, Hứa Thanh luôn luôn là đồng dạng đãi chi, vì vậy hướng về bát đại gia tộc đáp lễ, một phiên khách sáo về sau, hắn nhìn về phía Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc, trên mặt tươi cười, nói khẽ, Phi Nguyên sư huynh, Đình Ngọc sư tỷ, Đình Ngọc rất kích động, Trần Phi Nguyên thì là mặt không biểu tình, có. Thể hắn mục quang nhiều lần xem hướng bốn phía, ẩn hàm cảnh giác, Hứa Thanh phát giác, như có điều suy nghĩ thời điểm. Bát đại gia tộc nhiệt, tình mời, Hứa Thanh trầm ngâm về sau, bước vào tử thổ đối với Hứa Thanh đến. Bát đại gia tộc nguyên bản cử hành yến hội long, trọng, nhưng bị Hứa Thanh từ chối nhã nhặn. Hắn muốn đi tế bái Bách đại sư, Hứa Thanh cùng Bách đại sư quan hệ. Bát đại gia tộc tộc trưởng tự nhiên sẽ hiểu, cũng nhìn ra Hứa Thanh muốn cùng cho nên người ôn chuyện ý. Nghĩ, vì vậy đều tán đồng. Trong đó Bách gia tộc trưởng, một câu không đề cập tới Bách đại sư chi, mộ được chôn cất tại nghĩa trang công cộng sự tình, mà vị kia Trần gia tộc trưởng thì là trong mắt mang theo một chút thâm ý, cười mở miệng, như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy Hứa thư lệnh. Bởi ta ấu tử Phi Nguyên cùng đi, lần này Hứa thư lệnh đến thăm an phòng, cũng là Phi Nguyên đến phụ trách. Hứa Thanh nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, ôm quyền cảm ơn về sau. Bát, đại gia tộc riêng phần mình ly khai, chỉ có Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc lưu lại, mắt thấy mọi người đi, Đình Ngọc cũng nhịn không được nữa. Đi nhanh, mấy bước đến Hứa Thanh trước mặt. Nhìn qua trong trí nhớ thân ảnh, nàng lờ mờ tựa như thấy được năm đó, thập hoang giả doanh địa cái kia tại bên ngoài lều nghe lén thảo mộc vô. Cùng bẩn tiểu hài, thời gian nhoáng một cái, 7 năm đi qua, từ từ năm đó ly biệt, nàng lại, cũng chưa từng thấy qua Hứa Thanh. Lúc trước lão sư ngộ hại, đối phương, mặc dù tới qua, nhưng nàng cũng chỉ là nhìn thấy một cái bóng lưng. Sau đó, Trần Phi Nguyên mới cáo chi nàng Hứa Thanh vì lão sư báo thù sự tình. Tiểu sư đệ, Đình Ngọc vành mắt đỏ lên. Đình Ngọc sư tỷ, Hứa Thanh trong lòng cũng có gợn sóng. Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên quan hệ với hắn, mặc dù không bằng đội trưởng, có thể là lúc chi gian không có bất luận cái gì lợi ích lui tới đơn thuần. Tại Hứa Thanh trong trí nhớ rất sâu, kia đoạn thời quang mặc dù không dài, nhưng đối Hứa Thanh tới nói, rất quý quý. Giờ phút này cảm khái bên trong, Hứa Thanh mục quang rơi vào Trần Phi Nguyên trên thân. Đối phương tu vi rõ ràng chỉ là trúc cơ, nhưng khí tức rất là quỷ dị, tựa như hắn thể nội ẩn chứa phong bạo. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến lúc trước mượn nhờ Thất Huyết Đồng pháp bảo, chỗ nhìn Trần Phi Nguyên thể nội nuôi bảo vật một màn. Tử Thanh huyết mạch, nhưng cùng pháp bảo cộng sinh. Loại năng lực này tại nhiều năm qua đã bị bát đại gia tộc cướp đoạt, thành tự thân thiên phú. Phi Nguyên sư huynh, ngươi thể nội chi vật. Hứa Thanh nhìn qua Trần Phi Nguyên, nhẹ giọng mở miệng, có thể thoại ngữ chưa kịp nói xong. Trần Phi Nguyên thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền nhất bái, gặp qua Hứa thư lệnh. Hứa Thanh thoại ngữ dừng lại. Trần Phi Nguyên biểu hiện cùng trước đó, đông môn trước một màn, để Hứa Thanh tâm bên trong dâng lên suy đoán, vì vậy quay đầu nhìn về phía một bên Tư Nam đạo nhân. Tư Nam đạo nhân trầm mặc mấy hơi thở, trầm thấp mở miệng, đây là Diêu Hầu an bài sự tình, tất cả bố trí đều đã chuẩn bị hoàn thiện. Không có ngại, Hứa Thanh im lặng, lần này hắn đến tử thổ cũng không trước tiên cáo chi. Mà trước đó tử, thổ bát đại gia tộc xuất hiện, để Hứa Thanh đáy lòng có suy đoán. Lại, phối hợp Trần Phi Nguyên đối tứ phương cảnh giác, đây hết thảy, đã để Hứa Thanh minh bạch tất cả. Diêu Hầu, hẳn là đang câu cá. Cùng lúc trước sư tôn mang theo chính mình ra ngoài, núp trong bóng tối, dẫn tới ham muốn mệnh đăng hạng người đồng dạng. Bây giờ Phong Hải, quận mặc dù đi vào ổn định, có thể trong bóng tối vẫn cất giấu không ít hạng già áo túi cơm, một chút ít có mục đích riêng tộc đàn, cũng không muốn nhìn thấy Phong Hải quận xuất hiện an ổn tình thế. Thậm chí trúc chiếu có lẽ còn có dư nghiệt, nhất là thất hoàng tử nơi đó cũng không thể không phòng ngự. Mà Hứa Thanh thân phận ở thời điểm này tựu rất trọng yếu. Một khi hắn vẫn lạc, tất định để bây giờ dần dần an ổn Phong Hải quận lại gợn sóng. Nhưng không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Sở dĩ Diêu Hầu muốn duy nhất một lần đem Phong Hải quận bên trong tất cả bao hàm dã tâm người khu trừ. Mà lúc này đây, Hứa Thanh ra ngoài, tự một cách tự nhiên trở thành tiêu điểm. Hứa Thanh mặt không biểu tình, mắt nhìn quận đô phương hướng, không nói gì, nhất là bên cạnh Trần Phi Nguyên. Nghe hai người đối thoại, thần sắc có chỗ hòa hoãn. Hắn vốn cho rằng đây là Hứa Thanh an bài, mà tại lão sư trước mộ phần làm cục. Chuyện này, là hắn ngay từ đầu phản cảm nguyên nhân chỗ. Về phần Đình Ngọc, tại tâm cơ bên trên kém xa Trần Phi Nguyên cùng Hứa Thanh, cho nên nàng căn bản cũng không có phản ứng qua đến hai người ở giữa hiểu lầm cùng ngắn ngủi mấy câu, liền đem hiểu lầm hóa giải sự tình. Nhưng nàng cũng nhìn ra Trần Phi Nguyên đối Hứa Thanh thái độ có chút xa lánh. Vì vậy tiến lên kéo lại Trần Phi Nguyên, lại giữ chặt Hứa Thanh, đem bọn hắn cưỡng ép cùng tiến tới. Sau đó trên mặt tươi cười, Trần Phi Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành liền có thể không nghe lời của sư tỷ. Còn có Hứa Thanh, Trần Phi Nguyên mặt ngoài lạnh băng băng, nhưng trên thực tế đối với ngươi tại quận đô sự tình phi thường chú ý. Hắn người này, càng là trưởng thành, thì càng không thích đem tâm bên trong suy nghĩ biểu lộ ra. Trần Phi Nguyên tằng hắng một cái. Hứa Thanh nghe vậy nở nụ cười. Xuyên Việt thành phản phái, nam chính tìm mọi cách muốn trang bức, nhưng thân là phản phái ta lại không thèm đáp lại. Hắn liền không có cớ để trang B, mời đọc phản phái thánh tử. Thối nát phía sau, nữ chủ nhân, Thiết Băng siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh nhanh vào mua quà. Tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.